Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 555, nói cho ngươi ta rất cường thế. Tô Hạo Nhiên điểm nhẹ chơi hôm nay danh sách, chậm rãi đi ra Tây Chi Lâm nông trường. Còn có 20 ngày liền muốn qua Tết. Tây Chi Lâm ăn uống bên này dự định đã xếp tới tháng riêng 15. Cái này cũng chưa tính cái gì. Gần nhất mỗi ngày lưu lượng khách đều là bạo mãn. Nông trường bên này rau quả đã có chút cung ứng không lên. Hắn đã ra mặt cùng thôn Bạch Vân đàm tốt. Qua Nam liền đem nông trường lại khuếch trương một lần. Sang năm mùa hè trước đó, tranh thủ đem chung quanh mảnh này đồi núi khu vực toàn bộ đặt vào nông trường phạm vi. Hiện tại thôn Bạch Vân lão đầu lão thái thái, trừ số ít thật không khai người chào đón. Mình không nguyện ý hoặc là nhi nữ không nguyện ý để tới. Đều bị Trần Thượng Vũ thu vào. Nông trường công nhân số lượng đã vượt qua 400 người. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Nhiều người quản lý bên trên dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Trần Thượng Vũ trước hết nhất nói ra quân sự hóa quản lý. Khiến cái này các lão nhân so mới vừa vào học sinh tiểu học còn muốn nghe lời. Đương nhiên cái này cũng bởi vì đến nông trường về sau, mỗi người tình trạng cơ thể đều trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp có quan hệ. Mỗi ngày có thiên sư rau quả ăn, còn có một tia cực kỳ nhỏ linh tính năng lượng. Thời thời khắc khắc đều đang thay đổi cái này những lão nhân này thân thể. Cái gì phong thấp bệnh, viêm khớp những này nghi nan tạp chứng. Chỉ cần tại nông trường làm việc cái 1-2 tháng, trên cơ bản đều tốt. Đặc biệt nghiêm trọng một chút cũng xuất hiện trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Liền ngay cả cái kia người gù, gần nhất sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Loại tình huống này, mỗi người đều thề phải cùng nông trường cùng tồn vong. Ai dám nghịch ngợm gây sự sau đó bị khu trục ra ngoài. Không người nào nguyện ý tại ốm đau tra tấn trung độ qua quãng đời còn lại. Cho dù là thật đến nên thọ hết chết già thời điểm, mọi người vẫn là hy vọng mình có thể nhảy nhót tưng bừng mà lên đường. Đương nhiên, dựa theo tình huống này, coi như tuổi tác lớn nhất Lưu Ái Quốc, đều rất có lòng tin sống thêm 30 tuổi. Dùng hắn thường xuyên treo ở bên miệng nói, các người những này thanh niên, thời gian còn dài mà. Trần Thượng Vũ cũng từ đó chọn lựa một chút tương đối đắc lực. Tỉnh thành bên kia nông trường lập tức sắp chạy. Những người này đem theo hắn cùng đi khai hoang. Nghe nói tỉnh thành bên kia nông trường, so Tây Lâm thị bên này đại gấp 10. Vừa nghĩ tới kia khắp núi khắp nơi rau quả, Trần Thượng Vũ đều có chút không thể chờ đợi. Chuyện của nông trường không cần hắn quan tâm. Công ty bên kia cũng an bài rất thỏa đáng. Tô Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện mình thành một cái người rảnh rỗi. Nhưng là người nhàn tâm không nhàn. Thật không xuống tới về sau. Hắn đối với mình tu luyện sự tình, ngược lại là càng thêm để ý. Đàm Hiểu Vũ trước kia một bộ yếu đuối dáng vẻ. Hiện tại cái kia đá mài, làm sao cũng có hơn 100 cân đi. Tựa như sách gà con giống như một thanh liền cầm lên tới. Mấy năm này hắn đều là xem nàng như nhuyễn muội tử mà đối đãi. Kết quả hiện tại cái này nhuyễn muội tử, không nói, nói nhiều cảm giác đau lòng. Liền ngay cả ốm yếu Châu Hải, hiện tại đi lên đường tới đều là hổ sinh phong. Đoán chừng 3 năm cái thanh niên đều không phải hắn đối thủ. Nhưng hắn vẫn là không có chút nào tiến thêm. 6 vị địa hoàng hoàn mỗi ngày ăn, nhân sâm cầu kỳ trà không rời tay. Phương Hằng đưa cho hắn thạch sùng ngâm rượu đều nhanh uống xong. Thiện máu cá cũng uống. Hiện tại hắn đi tải trên đường cái, gặp được những cái kia xuyên được xinh đẹp điểm mỹ nữ cũng không dám mắt nhìn thẳng. Sợ không cẩn thận phun máu mũi. Mỗi sáng sớm rời giường cũng là một. Hoàn toàn như trước đây địa tinh thần phấn chấn. Nhưng trừ đó ra, cái khác một chút cũng không thay đổi. Muốn nói không có chút nào để ý đó là không có khả năng. hắn nhưng là sớm nhất đi theo đại sư lẫn vào người A. Đàm Hiểu Vũ đều không có hắn sớm, vì cái gì hắn ngược lại thành yếu nhất một cái. Ôm nghi vấn như vậy, hắn không có lập tức trở về nội thành, mà là thuận vọng tử sơn đường nhỏ, đi tới Vu Tuấn trong nhà. Hôm nay hắn muốn để đại sư cho hắn nhìn xem, hắn đến cùng chỗ đó có vấn đề. Kết quả còn chưa tới cổng, liền xa xa nhìn thấy một người quen, Tô Lễ Cường đương nhiệm em vợ, Hồ Minh Trương, hắn đến tới nơi này làm gì? Tô Lễ Cường không phải không tin đại sư sao? Coi như tin tưởng, đoán chừng đại sư cũng sẽ không phản ứng hắn đi. Dù sao năm ngoái Đồng Kim Giang muốn thông qua thủ đoạn cướp đoạt đại sư cái viện này, Tô Lễ Cường cũng là ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Lúc ấy Tô Lễ Cường từng nói với hắn, đây là tới từ phía trên một vị nào đó đại lãnh đạo áp lực. Nhưng Tô Hạo Nhiên biết, Tô Lễ Cường lại làm sao không muốn thừa dịp cơ hội kia thu vọng tử sơn cái này một mảnh địa phương, khai phát thành phong cảnh biệt thự. Đại sư người này rất dễ nói chuyện, cái kia cũng muốn nhìn là ai. Đối với loại này đòi ngấp nghé hắn tài sản riêng người, không có trực tiếp tới cửa tìm Tô Lễ Cường tính sổ sách, liền đã tốt vô cùng. Cái này thời điểm hắn phái Hồ Minh Trương đến nơi này, chẳng lẽ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân, mang theo các loại hoài nghi tâm tư. Tô Hạo Nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào đại hắc phòng học, cách pha lê nhìn xem Hồ Minh Trương cùng hai người thủ hạ đi vào trong viện. Châu Hải một người rảnh đến nhàm chán, lúc này tại hậu viện nhìn Phương Hằng cho cá ăn. Phía trước chỉ có Đàm Hiểu Vũ đang đứng tại một cái đá mài trước mài đậu hũ. Huy, tiểu cô nương, Hồ Minh Trương đi vào đá mài trước, hỏi, nhà các ngươi đại sư đâu? Đàm Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nàng nhận ra Hồ Minh Trương, trước kia cùng Tô Hạo Nhiên bán đồ nướng thời điểm, chính là hắn tìm người tới quấy rối. Về sau nàng cũng nghe nói liên quan tới Tô Hạo Nhiên một ít chuyện. Làm đại sư người, nàng tự nhiên là đứng tại Tô Hạo Nhiên cái này một phương. Cho nên đối cái này Hồ Minh Trương, nàng là không có bất luận cái gì hảo cảm. Vừa vặn, Châu Hải ca hôm nay nói cho nàng muốn cường thế một điểm, vậy liền cầm cái này người đi thử một chút. Thế là nàng thu hồi nhất quán tiếu dung, lạnh giọng nói ra, đi ra, đi ra, vậy hắn cái gì thời điểm trở về? Đàm Hiểu Vũ lần này cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta làm sao biết, đến thời điểm ngươi lại đến nhìn xem chẳng phải biết rồi. Vậy ta vẫn tại nơi này đợi chút đi, Hồ Minh Trương nói, vừa vặn ta hôm nay có rảnh. Đàm Hiểu Vũ nghe xong có chút sửng sốt, gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài đâu. Châu Hải ca vừa rồi cũng là nói như vậy cái kia nữ hai câu, sau đó nàng liền đi, chẳng lẽ là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh thế? Nhưng nàng cảm thấy đã rất cường thế à, từ đầu tới đuôi chẳng những không cười qua, giọng nói còn lạnh như băng, gia hỏa này làm sao lại không cảm giác được đâu. Cái này Hồ Minh Trương rất chán ghét, khẳng định không thể để cho hắn lưu tại trong nhà. Nhìn một chút nhà tranh, Châu Hải ca lại không tại, nàng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng nàng nhìn một chút trước mắt đá mài, đột nhiên có chủ ý, ai nha, cái này mài xong giống hỏng, ta muốn tu một chút. Thế là nàng xoay tít chạy vào trong phòng, cầm một thanh cực đại vô cùng thiết chùy ra, đây là Vu Tuấn chuyên môn tìm người đặc chế, dùng để gặm hạt dưa chùy sắt lớn, chí ít nặng 30-40 cân. Nàng cứ như vậy một cái tay cầm, đối đá mài phanh phanh gõ mấy lần, Hồ Minh Trương con mắt đều muốn rớt xuống. Hắn đã lớn như vậy, còn không có nghe nói qua đá mài cũng có thể sửa chữa. Coi như muốn tu, cũng không phải cầm như thế đại nhất đem chùy tu đi. Chẳng lẽ đây là Nga sửa chữa phương pháp? Đàm Hiểu Vũ thấy Hồ Minh Trương dương mắt nhìn nhìn xem, nhưng chính là không có muốn đi ý tứ. trong lòng cũng có chút buồn bực. Ta đều cường thế như vậy, gia hỏa này tại sao còn chưa đi? Thế là nàng cái khó ló cái khôn, nhỏ giọng nói ra, vẫn là không đúng, có thể là bên trong có đồ vật kẹp lại. Mở ra nhìn xem, nói nàng tiện tay đem chùy sắt lớn ném xuống đất. Đông một tiếng rơi tại Hồ Minh Trương bên chân, dọa đến Hồ Minh Trương tranh thủ thời gian lui về sau 3 bước. Trên đầu mồ hôi lạnh đều kém chút xông ra. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này chùy là cao su làm, không nghĩ tới vậy mà là hàng thật a. Nhưng như thế lớn thiết chùy, chí ít cũng có mấy chục cân. Cô nương này một cái tay cầm, tựa như cầm cái nồi đồng dạng. Cái này khí lực cũng quá lớn điểm a. Nhưng mà còn không có kết thúc, Đàm Hiểu Vũ tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, bưng lấy trên dưới 100 cân đá mài một chút liền nâng lên. Thật đúng là kẹp lại, Đàm Hiểu Vũ tự nhủ nói. Nhưng ta hai tay không không, xem ra chỉ có thể đem đá mài trước buông xuống. Nhưng là phóng tới chỗ nào đâu? Nói nàng vô tình hay cố ý lườm liếc Hồ Minh Trương chân. Hồ Minh Trương tranh thủ thời gian lại sau này lui mấy bước. Cái cô nương này quả thực chính là cái quái vật. Đây chính là trên dưới 100 cân đồ vật. Thật muốn nện chân hắn lên, vậy còn không đem hắn chân nện đến nhão nhoẹt. Đương nhiên, người bình thường là sẽ không đem nặng như vậy đồ vật hướng chân người bên trên ném. Nhưng cô nương này nhìn hổ bên trong khí thế, không thể cầm nàng khi người bình thường đến xem. Thật muốn đem hắn nện gãy xương, có thường hay không tiền là việc nhỏ, mấu chốt là đau a. Vậy phiền phức ngươi giúp ta chuyển cáo đại sư, ta ngày mai lại đến. Nhìn xem Hồ Minh Trương cực nhanh đi. Đàm Hiểu Vũ đem đá mài buông ra, thật dài thở dài một hơi, cuối cùng đã đi. Nghe Châu Hải ca nói đến rất dễ dàng, nhưng là làm thật thật là khó. Hồ ca, hôm nay thật không đợi. Không đợi, ngày mai lại đến. Hồ Minh Trương vừa đi vừa lắc đầu. Hắn biết Vu Tuấn rất tà môn, hắn người trong nhà tà môn cũng bình thường, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không nhất định chiếm được tốt. Kia nếu không chúng ta mặt khác tìm người xem một chút đi. Ta cũng nhận biết một cái nhìn phong thủy rất lợi hại. Không cần, Hồ Minh Trương khoát khoát tay. Đạo, người khác ý không tốn sức, hiện tại đi để lọt tin tức liền phiền toái. Vậy cái này họ Vu ý liền lao rồi. Người biết cái gì? Họ Vu cùng Tô Lễ Cường vốn là bất hòa, hắn ước gì có người đi đào Tô Lễ Cường góc tường. Coi như biết cũng sẽ không nói cho hắn. Kỳ thật Hồ Minh Trương tìm đến Vu Tuấn cũng là không phải thật sự nghĩ mời hắn nhìn cái gì phong thủy. Hắn chỉ là đến cho thấy một chút lập trường. Tô Lễ Cường không tin Vu Tuấn có bản lĩnh, hắn nhưng là tin tưởng. Lần trước Mỹ thực tiết sự tình, đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Ngày đó nếu không phải hắn chạy nhanh, kém chút sặc chết tại xe của mình bên trong. Nhưng trước kia hắn đi theo Tô Lễ Cường hỗn, chuyện gì đều muốn dựa vào Tô Lễ Cường, còn muốn thay tỷ hắn suy nghĩ. Mấy lần nhằm vào Tô Hạo Nhiên đều nên tính là Tô Lễ Cường trách nhiệm. Nhưng bây giờ hắn muốn từ lên bếp nấu, tính chất liền không hoàn toàn đồng dạng. Hắn vẫn là rất muốn cùng Vu Tuấn tìm cách thân mật. Nói không chừng tựa như Tô Hạo Nhiên đồng dạng, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền phát triển đến 10 mấy ức quy mô nữa nha. Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng này rất nhỏ. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Hắn hôm nay đến mục đích chính yếu nhất, chính là nghĩ cho thấy một chút lập trường. Từ nay về sau hắn là hắn, Tô Lễ Cường là Tô Lễ Cường, lẫn nhau không gút mắc, hàng rào rõ ràng, những cái kia năm xưa nợ cũ, đương nhiên phải tính tới Tô Lễ Cường trên đầu. Về sau Tô Lễ Cường nếu là làm cái gì gây Vu Tuấn sinh khí sự tình, hoặc là Tô Hạo Nhiên cùng Tô Lễ Cường lại đến cái phụ tử chi chiến, cùng hắn coi như rốt cuộc không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn không muốn bị ngộ thương. mấu chốt là không thương nổi. Hai năm này chính hắn tích lũy một chút tài chính cùng nhân mạch. Dự định tự mình làm bất động sản sinh ý. Nhưng sinh ý nào có dễ làm như vậy? Bị va chạm gây gổ đụng một chút. Hắn liền muốn thương cân động cốt. Nếu không hắn cũng sẽ không chuyên môn đến nơi này đi một chuyến. Hồ Minh Trương trong lòng đánh lấy như thế nào bàn tính. Tô Hạo Nhiên tự nhiên không rõ ràng. Bất quá vừa rồi bọn hắn tại cửa ra vào nói những lời kia. Ngược lại là một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai của hắn. Hồ Minh Trương muốn từ lên bếp nấu. Như thế để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra hắn hai năm này thời gian bên trong. Tại Tô Thị tập đoàn mò không ít chỗ tốt. Không biết Tô Lễ Cường biết việc này sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cùng Tô Lễ Cường đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhất định phải nói có chút quan hệ. Cũng chỉ thừa siêu việt hắn. Nhưng đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể đạt thành mục tiêu. Đừng nhìn Tây Chi Lâm hiện tại tổng tư sản mười mấy ước. Nhưng đại bộ phận đều là đại sư. Tây Chi Lâm phát triển được rất nhanh. Nhưng lại nhanh cũng sẽ có cái hạn độ. Đại sư mới đầu nhập 5 ức tài chính đã nhanh thấy đáy. Tại không có càng nhiều tài chính tiến vào điều kiện tiên quyết. Tỉnh thành rất khó lại tiếp tục bảo trì như bây giờ khuếch trương tình thế. Mà lại Tô Thị tập đoàn cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hai năm này giá phòng trướng đến lợi hại. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà lại bản thân thể lượng liền đánh. Nhỏ nhỏ hướng phía trước vượt một bước. Liền tương đương với Tây Chi Lâm phát triển một năm thậm chí hai năm. Lúc ấy hùng tâm tráng trí muốn vượt qua Tô Lễ Cường. Nhưng hiện tại xem ra, lại có chút xa xa khó vời cảm giác. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi thở dài một hơi. Bình thường hắn rất ít đi nghĩ những thứ này. Bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian, hoặc là nói là không quá nguyện ý suy nghĩ. Bởi vì nghĩ đến càng nhiều, hắn cảm giác áp lực càng lớn. Lớn đến đã có chút để hắn nhanh thở không nổi. Hắn biết dạng này không tốt. Nhưng mình quyết định mục tiêu, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi hoàn thành a. Nếu không hắn cảm giác đời này cũng sẽ không thoải mái. Lúc này lão Ngưu xe dừng ở cổng, Vu Tuấn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài từ trên xe đi xuống. Vu Tuấn gặp hắn một người ngồi tại nơi đó ngẩn người, không khỏi hỏi: "Ngươi một người ngồi tại nơi này làm gì?" "Không có việc gì, ta muốn chút sự tình." Tô Hạo Nhiên rốt cục lấy lại tinh thần. Các ngươi sớm như vậy liền trở lại rồi. Không còn sớm, đều nhanh trời tối. Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Thật sắp đen, hắn tự giễu lắc đầu. Thầm nghĩ ta đây là mê muội sao? Bất chi bất giác, an vị tại nơi này suy nghĩ một cả ngày. Xem ra sau này vẫn là phải ít nghĩ những thứ này sự tình. Mặc kệ hắn có cái gì ý nghĩ, có nguyện vọng gì, đều phải trước chân thật đem sự tình làm tốt. Không có Tây Chi Lâm khối này cơ sở vững chắc, bất cứ chuyện gì đều chỉ là nói suông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.